Mãnh Long ngủ quên. Chương 632, vị cao nhân kia đại tông sư họ Lâm. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh, ở đây chỉ còn lại Bạch Tuấn Sơn và Lâm Thiệu Huy. Nhìn Lâm Thiệu Huy, bác Tuấn Sơn khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Ông ấy lúc này mới tin tưởng, con rể của ông ấy đã thực sự thay đổi. Lâm Thiệu Huy trước kia là một người yếu đuối, hiền lành, nhưng bây giờ, quả thật là một ma đầu. Động một chút đã làm gãy chân người ta. Cho tới bây giờ, Bạch Tuấn Sơn thậm chí còn không đếm được. Lâm Thiệu Huy đã đánh gãy chân bao nhiêu người nữa? Thiệu Huy, Bạch Tuấn Sơn nhìn Lâm Thiệu Huy, nghiêm túc nói chuyện, nghe nói như thế. Lâm Thiệu Huy khỏe miệng giật giật, sau đó thất vọng nói. Ba, bà cũng muốn chỉ trích con sao? Bà cũng khô rằng con làm sai sao? Lâm Thiệu Huy không có giải thích hay phân bác đổi với Bạch Tổ Y và mọi lời buộc tội của nhân viên cấp cao. Bởi vì đối với anh, không cần thiết, ngay cả khi mất đi đối tác của tập đoàn Thiên Thánh, anh vẫn có ngàn vạn cách để khiến tập đoàn Bạch Lạc phát triển không ngừng. Mà điều kiện tiên quyết là, chính là Bạch Tổ Y cùng phần đông nhân viên cấp cao đều tin tưởng mình. Nếu tin tưởng thì anh làm. Nếu không tin tưởng thì tập đoàn Bạch Lạc có liên quan gì đến anh đâu. Nhưng mà, điều khiến Lâm Thiệu Huy ngạc nhiên là, Bạch Tuấn Sơn lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói. Thiệu Huy, cho dù là ba, mẹ của con, hay là Bạch Tổ Y, chúng ta đều là người nhà của con. Bất kể con làm gì cũng sẽ tin tưởng con vô điều kiện. Cho dù con đánh gãy chân Cao Thánh Viễn, ba tin tưởng con có lý do của chính mình. Hà, Lâm Thiệu Huy sửng sốt một chút. Anh không ngờ mình đã gây chuyện với tập đoàn Bạch Lạc mà bố vợ Bạch Tuấn Sơn lại còn tin tưởng mình đến vậy. Còn hơn thế nữa, Bạch Tuấn Sơn chi vào phòng làm việc của Bạch Tổ Y cười nhạt. Nói, Thiệu Huy, con đừng trách Bạch Tổ Y vừa rồi tức giận. Chủ yếu là bởi vì con bé ấy quá coi trọng tập đoàn Bạch Lạc. Hơn nữa con bé cũng nóng lòng muốn chứng minh năng lực của chính mình. Một khi con bé khóc xong rồi, con bé nhất định sẽ hiếu con và ủng hộ con thôi. Nghe điều này, Lâm Thiệu Huy trong lòng tràn đầy ấm áp. Được rồi, đi dỗ dành Bạch Tổ Y đi. Bạch Tuấn Sơn nói xong, vỗ vỗ lên vai Lâm Thiệu Huy, liền lập tức rời đi. Cho đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Lâm Thiệu Huy nhìn thoáng qua phòng làm việc của Bạch Tổ Y, sau đó bất chấp khó khăn đi tới. Văn phòng không khóa, khi Lâm Thiệu Huy đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy Bạch Tổ Y vừa lau nước mắt vừa nhìn Lâm Thiệu Huy đi vào. Tức giận nói, sao anh vẫn còn chưa rời đi? Muốn em mắng anh một trận sao? Tuy rằng giọng điệu lạnh nhạt, nhưng Lâm Thiệu Huy có thể nghe được trong lời nói Bạch Tổ Y đã không còn giận mình nữa. Bà xã à, Lâm Thiệu Huy tiến lên, từ phía sau ôm lấy cổ Bạch Tổ Y, mà lúc này, thân thể mềm mại của Bạch Tổ Y hơi cứng đờ. Hơn nữa, cảm nhận được độ ẩm của cơ thể Lâm Thiệu Huy và luống khí mạnh mẽ dữ dằn. Trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lệ trong mưa của Bạch Tổ Y lập tức ứng hồng. Anh làm gì vậy? Đây là văn phòng đó. Nói xong điều này, Bạch Tổ Y chỉ cảm thấy tim đập rốn rập. Rất nhanh liền chuyển đề tài. Hiện tại có thể nói cho em biết, anh vì sao đánh gãy chân của Cao Thánh Viễn? Nói xong, Bạch Tổ Y nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, vừa rồi cô cũng bị Lâm Thiệu Huy làm cho choáng váng. Lúc này mới nhớ ra chính mình còn không có hỏi nguyên nhân mà đã chỉ trích Lâm Thiệu Huy rồi. Lâm Thiệu Huy lúc này cũng không có giấu giếm cái gì. Nói cho Bạch Tổ Y nghe về Huân Nhi cùng bà M.U. Cách chương.